producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, vịt trời, ngoài Bắc lạnh hết hồn, tôi edit xong chương này mà tay lạnh cóng luôn. Cơ mà lâu lắm rồi Tết ngoài Bắc mới lạnh dư này. Các dân dưa tỏ vẻ hóng hớt về sự tích vinh quang Tô Vong cọ nhiệt bị và mặt. Bọn họ ăn dưa vui vẻ thuận tiện kính trọng tôi không muốn đi làm vài phần. Không hổ là bộ phim do Hàn Huấn biên kịch, Văn Hạc Sơn đạo diễn, Kiều Khiết Khê diễn chính, Đồng Vệ diễn phụ. Bộ dạng không vì tư bản mà khom lưng này, có thiết tháo, có cốt khí, nhất định rất hay. Người muốn mượn tôi không muốn đi làm lăng xê thì không xào, ngược lại đẩy tôi không muốn đi làm lên đỉnh topic trở thành hot bát suốt tháng đó. Tôi không muốn đi làm, hẹn hò không bạn, đề tài càng nóng, âm mưu bàn luận càng nhiều, thậm chí có người đoán đây là lăng xê liên hoàn mà tôi không muốn đi làm lợi dụng danh tiếng Tô Vong làm. Ý nghĩ này vừa ra comment forward reply toàn là ha ha ha vô tình. Hóa ra Tô Vong tự đốt mình thắp nến cho người khác ha, tôi cảm động quá, chuyện tốt như vậy hắn nhất định phải tìm ảnh thì Angus đòi thù lao. Giọng điệu của dân dưa vô cùng lớn lối, trực tiếp đả kích nghiêm trọng thần kinh yếu ớt của Tô Phen, một lần nữa bộc phát một trận thảo phạt toàn diện. Tô Phen, Tô của chúng tôi đơn thuần như vậy, nhất định là bị tôi không muốn đi làm lừa. Nói đúng, mau gọi em Di ra chịu đánh, ha ha ha. Tô Phen, Tô của chúng tôi cố gắng bao nhiêu các người biết không? Tôi quả thực không biết, ha ha ha. Tô Phen, tôi không muốn đi làm, nhìn tên chính là phim dởm, tôi mới không muốn Tô diễn. Thật ra tôi cũng cảm thấy vậy, ha ha ha. Cho dù thím gió đông tây nam bắc tôi tự ha ha siêu relax. Quần chúng ăn dưa đối với đánh giá tôi không muốn đi làm là phim nát cũng không phản bác mà hớn hở đón nhận, còn phát ra quyết định từ nội tâm. Bộ phim này nát hơn nữa tôi cũng xem, mở bán vé liền mua chỗ ngồi liền dãy, dẫn đám bạn đến hiện trường nghịch điện thoại ăn bỏng ngô rột, tôi cũng muốn ủng hộ. Một bộ phim có thể có hai loại thành công, một kiểu là toàn internet chửi rủa chất vấn kết quả phòng vé nát đến mức khán giả tò mò nát cỡ nào, một kiểu là toàn internet điên cuồng khoe khoang người gặp người khen phòng vé bùng nổ hay đến mức người xem hận không thể dẫn cả nhà già trẻ cùng đến xem. Phòng vé quyết định tất cả, dù sao đây là thế giới tư bản. Tôi không muốn đi làm trở thành một bộ phim còn chưa công chiếu, đã khiến khán giả nhìn thấy cảm thấy nát cũng phải ủng hộ, tiền vé xem phim coi như tiền và mặt thầy Hàn. Trên mạng xuất hiện rất nhiều sự mong đợi thủy quân dựa vào suy đoán đoán nội dung bộ phim nát, không ngừng nếm thử đả kích của quần chúng ăn dưa đối với tôi không muốn đi làm. Nhưng mà, ha ha ha, phim nát thì nát nhưng tôi phải đi xem, sao nào? Nội dung phim thím đoán nát đến mức còn rất hay, tôi càng muốn đi xem, ha ha ha. Ui, tôi là fan nhan chị của Tiểu Kiều, tôi mặc kệ câu chuyện nói về gì, tôi chính là fan não tàn ngốc nghếch liếm nhan, cô ấy diễn cái gì tôi xem cái đó. Không được cản tôi mua thêm 10 vé, ha ha ha. Tôi không muốn đi làm còn chưa làm tuyên truyền chính thức đã có một đám anti-fan cố định cùng với một đám fan ủng hộ cố định. Nhưng quan điểm trận doanh của hai phe đạt thành nhất trí chưa từng có, đều cảm thấy tôi không muốn đi làm mời đại lão khả năng cũng không cản được nó trở thành phim nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, phim hài tình cảm đô thị hoán đổi giới tính, làm thế nào cũng không giống bộ điện ảnh hài đứng đắn. Hàn Huấn luôn không quan tâm đánh giá trên mạng trước khi bộ phim công chiếu, câu chuyện vẫn chưa hoàn mỹ bày ra, quần chúng dựa vào não bổ sắp đặt nội dung phim, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Huống chi, lần này có Văn Hạc Sơn, Hàn Huấn yên tâm hơn hồi quay sitcom. Yêu cầu của Văn Lão đối với phim gần như hà khắc, từng chi tiết đều mài rũa đến cực hạn, cho dù là phim hài ông cũng sẽ không bởi vì nội dung phim là lơi táo bạo buông lỏng tiêu chuẩn. Cho dù âm thanh ông dịu dàng, cũng mang theo nghiêm túc không giận tự uy. Không buồn cười tôi cũng không thấy ai cười, mọi người cân nhắc thêm đi. Biểu diễn lúc nãy không đủ khoa trương, Tiểu Kiều cháu dẫn dắt cảnh của Tiểu Tống, nó có chút không tìm được phương hướng. Thu nụ cười lại, hoạt động khoang miệng của cháu, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại. Một bộ phim hài yêu cầu không khác lắm với phim sử thi. Yêu cầu của đạo diễn rất đơn giản, phải đối diện ống kính diễn hài hước giống lúc hắn lần đầu xem kịch bản. Làm diễn viên chuyên nghiệp, lời thoại mà Kiều Khiết Khê và Tống Giản đã xem qua vô số lần, sớm đã không cười nữa, diễn giống như thật. Làm biên kịch chuyên nghiệp, đối thoại mà mình đích thân sáng tác, sau khi trải qua vô số sửa đổi, cậu có thể nhìn câu trước nói ra câu tiếp theo, đương nhiên cũng sẽ không cười. Làm lão đạo diễn nghiêm túc, Văn Hạc Sơn càng sẽ không dễ cười ra tiếng. Diễn viên chuyên nghiệp không cười, biên kịch không cười, đạo diễn không cười, các staff khác cười điên cuồng. Cười nhẹ mà bọn họ không nhịn được trở thành tiêu chuẩn phán đoán cảnh hài quay có thành công hay không. Chỉ cần cảnh mà trong sân không ai cười, phải quay lại. ảnh hậu thân kinh bách chiến, diễn thần kinh hạ bốt thành văn, người mới tống giản kia, diễn tổng tài cao lãnh ngạo mạn nhìn thần kinh nổi điên, một nụ cười nhẹ khinh thường, cố gắng để lộ ra phong phạm đại tướng. Các diễn viên không để ý hình tượng mà diễn, khiến phim trường tràn đầy vui vẻ. Staff đối với người mới này có phần coi trọng, tống giản diễn, giống như không phải lần đầu hồn xuyên vậy ha ha ha. Dù sao ngoại trừ An Dật ban đầu rất sợ, vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn mới nhỉ. Cuồng công tác chính là như vậy, cuộc sống hoàn toàn mới gì đó, rõ ràng là công việc hoàn toàn mới. Cô ta không chỉ phải làm việc của Sầm Gia Hạo, còn phải làm việc của mình, xong rồi mỗi ngày còn phải đối mặt với Sầm Gia Hạo mang thân thể cô ấy ra nổi điên, đổi thành người bình thường đã sớm sụp đổ. Cho nên nói An Dật là tinh anh chân chính, căn bản không yếu ớt. Hàn Huấn thích dựa vào phát huy của diễn viên, lâm thời sửa cảnh kịch bản. Nhưng nhìn thấy ảnh đế ảnh hậu đều cố gắng hoàn mỹ tái hiện tình tiết trong kịch bản như vậy, cậu còn tăng thêm nội dung phim, dường như rất phiền mọi người. Hai loại tâm tình muốn câu chuyện hay hơn và không muốn làm phiền vua diễn xuất đan xen vào nhau, đến mức Hàn Huấn cau mày, dường như rất có ý kiến về diễn xuất của diễn viên. Sau khi hô cắt, Văn Lão trực tiếp hỏi, tiểu Hàn cảm thấy không đúng chỗ nào? Không có, không có. Hàn Huấn liên tục khoát tay. Cháu chỉ là muốn thêm vài thứ có cũng được mà không có cũng không sao, bây giờ vẫn là tiếp tục quay cảnh trong kịch bản quan trọng hơn. Nói nào, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hạc Sơn phá lệ thưởng thức với Hàn Huấn, thái độ cực kỳ khoan dung. Có đôi khi cảm giác của biên kịch nhạy cảm hơn mấy đạo diễn bọn ta một chút, muốn thêm cái gì không ngại nói xem, có thể thêm thì thêm, không phiền. Văn Lão đã nói, Hàn Huấn lập tức bày ra yêu cầu của cậu, nói với Kiều Khiết Khê. Ảnh hậu Kiều, đoạn này, khả năng cần thêm đặc tả của chị tăng cường hiệu quả phim hài, nhưng có lẽ sẽ làm tổn hại đến hình tượng của chị. Cho nên em muốn trưng cầu ý kiến của chị. Phần lớn diễn viên đều từ chối ống kính quay mặt lộ vẻ mập lộ vẻ xấu đều là lý do bọn họ từ chối. Nhưng Kiều Khiết Khê ôn nhu cười nói. Không sao đâu, bọn em cảm thấy cần quay thì quay cơ mà. Nhớ thêm mỹ nhan cho chị nhé. Một câu nói giỡn của cô chọc phim trường cười ra tiếng, kiểu đặc tả hài hước làm mặt quỷ thế nào, thêm mỹ nhan có ích gì, phải ở trong mắt người xem thêm kính lọc mới được. Thầy Hàn thật quá đáng, vậy mà để nữ thần quay đặc tả phá hủy hình tượng. Nhưng vừa nghĩ đến linh hồn là Sầm Gia Hạo, người ở phim trường đều cảm thấy buồn cười. An Dật nhất định rất tức giận, trực tiếp giết tới lật đổ Sầm Gia Hạo chân đạp sau lưng người này, yêu cầu hắn lập tức thủ tiêu, quên mất không được phép nhắc lại. Tổ phim tôi không muốn đi làm đắm chìm trong không khí quay phim vui vẻ, mọi người cười đến cơ thịt mỏi, về nhà nghỉ ngơi, lên mạng thả lỏng đều lộ ra cảm giác sung sướng. Hoàn toàn là một bộ phim từ câu chuyện đến quay phim đều dễ dàng. Bởi vì đây là phim hài tình cảm đô thị, nếu như không buồn cười, vậy thì thật sự là phim nát. Tôi không muốn đi làm quay phim cực kỳ thuận lợi, đều là đại lão về kỹ thuật diễn, ai cũng không thua kém ai, cùng sân cạnh tranh kỹ thuật quả thực diễn phim hài có thể đạt tới trình độ đỉnh cao. Weibo chính thức tuy nhiên chỉ làm tuyên truyền bình thường theo lệ, sẽ không công bố trước quá nhiều nội dung. Nhưng Weibo của lão ngoan đồng Văn Hạc Sơn, mỗi ngày đều kể về chuyện thú vị của ông và diễn viên, staff, khiến các fan cùng ha ha ha. Các fan hàng ngày ngồi xổm chờ Weibo Văn Lão, nhìn lão ngoan đồng đáng yêu này vừa quay phim hài tình cảm, vừa phát emoji bán manh. Nếu như có người ở comment dạy ông emoji và biểu cảm emoji mới, Văn Lão liền sẽ học và thật sự dùng, khiến các fan đặc biệt hưng phấn, vây quanh, truyền bá tư tưởng mới cho Văn Lão. Khán giả trầu trực bộ phim náo nhiệt thảo luận nội dung phim tương lai, đôi câu vài lời của Văn Lão cũng có thể khiến bọn họ cảm giác từ đáy lòng, Văn Lão quay vui vẻ như vậy, bộ phim nhất định vô cùng hay. Khán giả đã có nắm chắc thỏa mãn đi ngủ. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và WordPress Humay 170.893. WordPress, vừa mở mắt Tô Vong lại lên hot search, mọi người lúc nhìn thấy tên trên hot search đều nháo nhào tấm tắc giải trí MG chính là có tiền, hot search đăng ký hội viên theo năm nhỉ. Sau đó bọn họ ôm đồng tình và tò mò đối với Tô Vong, dùng biểu tình thảnh thơi ăn dưa ấn tìm kiếm, đột nhiên trợn mắt hốc mồm. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, Tô Vong thông đồng với phú hào thần bí Daniel Roth trong nước. Các loại bóc phốt liên quan trong hot search đều là truyền thông chính quy nền trắng chữ đen kèm theo hình, gì mà tài khoản chính thức của giải trí tiền tuyến, gì mà chào lưu lưu hành V, gì mà VOGUU, gì mà thế giới thời thượng chi huyền, đua nhau đưa tin, phỏ út du lịch tay trong tay của Tô Vong và Daniel Roth. Ảnh chụp chung còn không dừng lại ở một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh cùng đi ăn tối, ảnh du thuyền ra biển, ảnh gôn, trường đua, hồ bơi. Daniel Roth đều đã xuất hiện cùng Tô Vong, hơn nữa bá vai bá cổ, vẻ mặt tươi cười tuyệt đối không phải Tô Vong đi cọ ảnh. Người ngoại quốc nhìn qua tóc ngắn nâu sẫm, ngũ quan thâm thúy, nụ cười thân thiết kia chính là CEO kiêm chủ tịch của đầu tư Roth nắm giữ cổ phần ảnh nghiệp Áo Pháp tập đoàn Lục Chúng cùng với phần lớn chuỗi rạp chiếu phim trong nước. Daniel Roth, không hổ là phú hào thần bí, cho dù là Tô Vong vẫn luôn đen, lúc nhìn thấy tin tức kia, đều chỉ để ý khiếp sợ ngốc đến mức hỏi thật hay giả. Có phải ảnh P không? P ở đây là Photoshop. Đã có tạp chí điện ảnh, giải trí quyền uy trong nước đưa tin, forward cái này đương nhiên là tin thật. Chuyện Tô Vong bị vả mặt trực tiếp mai danh ẩn tích tất cả đều tập trung vào. Quan hệ của Daniel Roth và Tô Vong, tin tức của Daniel Roth căn bản là không. Tất cả nhân sĩ trong giới đều chỉ biết hắn là một thân sĩ lớn lên ở Anh, có quan hệ ái muội với tập đoàn tài chính A-Lop hào môn nước Anh, mẹ hắn Emma Roth là mỹ nhân con lai nổi tiếng. Nghe nhiều tin đồn và bí mật của quý tộc Anh như vậy, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy người thật rồi. Giới giải trí trong nước hơi rung động, hắc tử từng hắc Tô Vong, minh tinh và công ty từng đắc tội với Tô Vong đều nơm nớp lo sợ. Đúng, bọn họ xem thường Tô Vong không có bản lĩnh cũng có được lăng xê của giải trí truyền thông MG, suốt ngày cọ mặt làm bẩn mắt người ta, nhưng, chim sẻ một khi biến thành phượng hoàng, Tô Vong cấu kết với Daniel Roth đó chính là lên như diều gặp gió, vênh váo tự đắc kiêu căng lớn lối cũng không ai dám phản đối. Quy mô của đầu tư Roth và thể lượng của công ty dưới cờ, đã tạo nên quyền nói chuyện của Daniel Roth. Đại lão này trước đây không hỏi thế sự an tĩnh ngủ đông, một khi xông quan giận dữ vì thịt tươi Tô Vong có thể ngang ngược ở giới giải trí thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Quần chúng ăn dưa, anti-fan tràn đầy các diễn đàn, group nháo nhào rút lui ẩn danh khỏi diễn đàn. Về Tô Vong và Daniel, sự kiện liên quan đến, vì phòng ngừa bị chính chủ thanh toán nợ cũ, tất cả mọi người lựa chọn đại từ và viết tắt không thể nói, tiến hành hội ý kiểu trao đổi. Bọn họ giống như đảng ngầm thương thảo, chỉ thiếu dùng mật mã Morse để trao đổi thống khổ và kinh sợ trong lòng. Dân dưa chuyên nghiệp bôn ba khóc lóc kinh hồn táng đảm đang gào khóc lăn lộn. Daniel Roth này thoạt nhìn là tinh anh thương mại rất thông minh, sao lại lựa chọn không tốt chọn Tô Vong chứ á, thời kỳ đặc thù, ứng đối đặc thù, các trạm đại hắc tài khoản bình xịt tạm thời ẩn nội dung tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại chính là một quả bom treo ở đỉnh đầu, dựa vào phong thái tiểu gia làm việc của Tô Vong tuyệt đối sẽ khiến Daniel Roth ngốc nghếch đốt, bảo cho em, nổ phải vang hơn chút. Dư luận sôi sùng sục truyền vào trong tổ phim không cần thời gian một ngày. Nhân viên làm việc tụ tập thì thào, ngữ khí và biểu tình đều có thể đủ nói rõ kinh ngạc của bọn họ. Kiểu ẻo là như Tô Vong có gì tốt chứ? Thẩm mỹ của người ngoại quốc khó nói, vạn nhất Daniel Roth chỉ thích ẻo là thì sao? Vậy hắn sao không tìm nữ, nam trong showbiz xẻo hơn Tô Vong ít nhưng phụ nữ đẹp hơn Tô Vong cả đống? Có thể là gay đi. Trao đổi tin tức với nhau, sắp đều cảm thấy thưởng thức bí hiểm của phú hào khó có thể đoán được, một giây sau, liền bắt đầu mặc niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn lão và diễn viên còn tốt, thầy Hàn lại đối mặt với Tô Vong. Kiểu tính cách tiểu nhân đắc thế như Tô Vong, nhất định sẽ nắm lấy thầy Hàn không buông, thậm chí ra tay với Từ Tổng. Ở trong lòng mọi người, Hàn Huấn và Từ Tư Miểu quả thực là một đôi uyên ương số khổ. Hàn Huấn không dễ gì ở bên Phú Nhị Đại, kết quả trong nhà Phú Nhị Đại phá sản, không có tiền, chỉ còn một công ty điện ảnh phải gây dựng lại lần nữa, nghe nói còn phải dựa vào Hàn Huấn bán kịch bản để nuôi, đặc biệt khốn khổ. Hàn Huấn tri ân đồ báo, không rời không bỏ với Từ Tư Miểu, soạn nhạc thành một câu chuyện tình yêu lãng mạn, ngay cả staff không thích gay, cũng phải vì tình yêu của bọn họ vốc lệ nóng. Hiện tại, tình yêu sắp sửa gặp phải khảo nghiệm lớn nhất, thầy Hàn nhất định phải chống đỡ. Sáp lòng đồng tình tràn lan, tâm tình bi thương, ngữ khí đau thương hỏi Hàn Huấn. Thầy Hàn, hôm nay anh lướt Weibo chưa? Hàn Huấn vẻ mặt nghi ngờ. Hả, lướt chút đi, Tô Vong lại lên hot search rồi, hơn nữa còn là hot search thông đồng với Daniel Roth. Hàn Huấn cau mày, cầm điện thoại ra trực tiếp search tin tức, nhìn thấy ảnh chụp chung ngày đó truyền khắp cả nước. Hà, thầy Hàn, anh trước đây từng nhằm vào Tô Vong, bọn em sợ hắn ghi hận trong lòng với anh, sau lưng ngáng chân tổ phim. Hàn Huấn trầm ngâm chốc lát, không thể nào, trong ảnh cũng không phải Từ Tư Miểu, hắn dùng thủ đoạn gì ngáng chân tổ phim. Không sợ bị Từ Tư Miểu tiêu diệt nhân đạo à, sắp lại hiểu lầm ý cầu, kinh ngạc lo lắng nói. Thầy Hàn, Daniel Roth hiện tại chính là đế vương của giới giải trí, muốn phim nào chết cũng chỉ là việc của một câu nói, anh để ý chút nhé. Hàn Huấn cảm giác mình rất để ý, bình tĩnh nhìn staff, đón nhận ý tốt của bọn họ quan tâm mình, sau đó mặt không biểu cảm nói. kiểu tin tức này không cần để ý, tôi không thể quyết định đầu tư Roth có thể chĩa vào tổ phim hay không, nhưng chỉ cần tổ phim tồn tại một ngày, công việc quan trọng nhất của chúng ta chính là quay ra bộ phim khiến khán giả thỏa mãn. Staff QAQ, thầy Hàn quá chuyên nghiệp, người bình tĩnh như Hàn huấn rất ít cho nên tốc độ lan truyền của thông tin này cực nhanh. Ngày thứ ba, ảnh chụp bản gốc lên tờ báo giải trí của anh, nội dung là CEO kiêm tổng tài Daniel Roth của công ty đầu tư Roth dưới cờ tập đoàn tài chính A-Lop chụp ảnh chung thân thiết với ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc bàn bạc hợp tác. Báo giải trí đánh dấu nguồn phát thông tin trong nước, trích dẫn nguyên bản tất cả các từ khen ngợi trong tin tức nguyên bản, nhưng nội dung kết luận cuối cùng lại là tình huống thật còn nghi vấn, chờ bên chính thức của tập đoàn tài chính A-Lop và đầu tư Roth đáp lại. Tin tức kèm theo tên của tập đoàn tài chính A-Lop luôn lan truyền cực nhanh. Đêm đó London What Boy, quan điểm London, ở khâu cuối của chương trình, đặc biệt đưa ra tin tức này. MC trên mặt mang theo nụ cười, phát toàn bộ tin tức đã học hết nội dung, hỏi vấn đề mà chương trình đã lặp lại hơn ngàn lần. Các bạn khán giả, các bạn cảm thấy tin tức này là thật hay giả? Đây là một chương trình xã hội nhẹ nhàng, sẽ tiến hành bình luận, phân tích điểm nóng thời sự ở London hiện tại, thuận tiện căn cứ vào tin tức phỏng vấn người trong cuộc công bố tin tức thật giả. MC hỏi xong vấn đề, đọc phản ứng của người Anh về tin tức này, nhắc đến diễn đàn, Twitter cùng với chương trình để lại comment về tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, bọn họ mở hình thức phỏng vấn hiện trường. Một cảnh vệ của tập đoàn tài chính A-Lop cẩn thận nhìn tấm ảnh, lắc đầu nói. Không không không, đây không phải ngài Daniel Roth, tôi không thể tiết lộ nhiều hơn, nhưng đây không phải, tuyệt đối không phải. Một vị ngôi sao điện ảnh quan hệ thân thiết với tập đoàn tài chính A-Lop xem xong ảnh cũng cười. Anh không biết Daniel Roth trông thế nào sao? Anh không được làm bộ như không biết, đây đâu phải Daniel Roth. Một người đàn ông không biết tên họ ngay cả thân phận cũng là thẳng thắn cười nói. Tôi rất tôn trọng diễn viên người Hoa, bọn họ phần lớn đều rất cố gắng, nhưng kiểu ngôi sao trong quốc này. Gọi là Su, à thôi vậy ai quan tâm hắn tên là gì, người này quả thực chọc người ta cười ha ha ha. Daniel Roth, đây là Daniel Roth, tôi chân thành đề nghị bọn họ đến Anh một lần, gặp tận mắt phu nhân Roth, hoặc là đến bệnh viện mắt hẹn một bác sĩ, bởi vì mắt bọn họ khả năng bị ung thư. Số cách đọc của tôi trong tên Tô Vong, phòng thu phát sóng tràn đầy ha ha ha, MC ha ha ha ra tuyên bố về tin tức thật giả. Các quý bà quý ông thân mến, không chút nghi ngờ nào, đây là một fake news, tin giả, trong nháy mắt khuôn mặt Daniel Roth trong ảnh bị vẽ một gạch đỏ, mà ảnh tươi cười của Tô Vong kết hợp với một clip linh hồn xuất khiếu đi gặp Thượng Đế. Truyền thông nước ngoài không biết tiểu thịt tươi quốc dân gì đó, bọn họ ngay cả Tổng thống Thủ tướng cũng dám chỉ đích danh phê bình, pê ảnh chơi khăm, cười nhạo một ngôi sao không có mắt nhìn, nhất định muốn vượt biển cọ nhiệt tập đoàn tài chính A-Lop, không có chút gánh nặng trong lòng. Sau khi kết thúc trào phúng và đánh giá không chút kiêng kỵ, bọn họ phát ra một hình ảnh trên khuôn mặt đánh một dấu hỏi khổng lồ. Ok, rất xin lỗi các khán giả, bởi vì công ty mẹ của đài truyền hình chịu sự quản lý của tập đoàn tài chính A-Lop, cho nên không thể công bố khuôn mặt của Daniel Roth với mọi người. MC không có chút hình tượng cười đau xót không? Nhưng mà, người tạo ra tin giả này chẳng lẽ không biết Daniel Roth chân chính giống phu nhân Emma Roth nhiều cỡ nào sao? À đúng rồi, MC nhún vai, tôi quên mất ở Trung Quốc xa xôi Su. Thôi vậy ai quan tâm hắn tên là gì, người này e rằng ngay cả phu nhân Emma Roth cũng chưa từng gặp ha ha ha. Cách chương.